Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 446, khủng bố vấn đáp đệ tứ hỏi. Konoha ẩn thôn xây thôn mục đích là cái gì? Naruto đoạt đáp sai lầm. Ngoặc kép chấm than, đám người đều kinh ngạc. Nhị đại nhãn Hokage cùng Uzumaki Mito còn chưa kịp mở rừng nghẹn lời giới. Cái này thế giới Uzumaki Naruto đã bài thi. Còn lại Uzumaki Naruto đều là lần đầu tiên thể nghiệm đến bị chính mình ngoài ý muốn tính hách. Thanh sắc mặt cảm giác, thình thịch, Namikaze Minato hoảng sợ nhìn lấy cái này con trai của thế giới trong nháy mắt biến thành một bãi. Huyết vụ, nếu như không phải nhị đại nhãn cùng Mito ở sau đó mở ra phong ấn thuật. Sợ rằng lúc này lại phải có người bởi vì thét chói tai mà xúc phạm khủng bố vấn đáp quy tắc ngay. Tại lúc một giây kế tiếp, lại là thình thịch. Một tiếng, huyết vụ biến thành yên vụ. Nơi này Naruto là một ảnh phân thân. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này ở mặt nạ nam trước mặt Uzumaki Naruto đột nhiên nhiều một cái ảnh phân thân ký ức. Cả người đều sợ ngây người. Kakashi còn đắm chìm trong mặt nạ nam là Obito trong chuyện này. Maito Gai xem Naruto mãnh địa sửng sốt. Hỏi hắn, làm sao vậy? Naruto, Uzumaki Naruto vẫn còn ở tiêu hóa những ký ức này. Một lát sau sử dụng lắc lắc đầu. Kỳ quái đề vấn đáp giết chết ta một cái ảnh phân thân. Thật kỳ quái. Ta cư nhiên thấy được còn sống lão ba. Còn có một cái khác Kakashi lão sư cùng khi còn bé ta. Ở bên kia còn có một đại gấp mấy lần trung nhẫn sát hạch sân so tài A ta nói. Được rồi Obito, bên kia còn giống như có hai cái Obito. Bọn họ dường như đều biết mình bị Madara lừa chuyện. Maito Gai, có thể nói hay không nói đơn giản thẳng thắn hơn. Uzumaki Naruto, đã rất đơn giản phải đem nha. Tình huống bên kia so với ta nói phức tạp nhiều. Các nơi trên thế giới hình bóng đều là bên kia đề vấn đáp nói lên vấn đề. Chỉ cần nói cũng sẽ bị cho rằng bài thi. Trả lời sai lầm tựa như ta ảnh phân thân giống nhau trực tiếp bị giết. Đối diện Uchiha Obito đối với Naruto trong miệng Uchiha Madara tình huống bên kia cảm thấy hiếu kỳ. Hắn nhìn lấy tạm ngừng hình bóng nói. Ta đối với loại này nhàm chán nội dung đã không cảm thấy hứng thú. Đi thẳng đến cái kia địa phương đi thôi. Kakashi mờ mịt gật đầu. Killer Bee toàn bộ hành trình theo trạng thái. Một chuyến năm người tật tốc giống như Madara cùng đột nhiên xuất hiện trung nhẫn sát hạch sân so. Tài chạy đi, lúc này sa mạc chiến khu. Từ anh linh đệ nhất trong miệng biết câu trả lời Namikaze Minato lại một lần nữa trả lời vấn đề là. Vâng, đúng, vì bảo hộ nhị đại nhãn đại nhân cùng Uchiha Izuna. Namikaze Minato nói ra đáp án. Hai người cũng là vì bảo vệ mình cuối cùng một cái đệ đệ. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, trả lời. Chính xác, chấm móc lửng. Ninja liên quân, nhất là Konoha ninja đều sửng sốt. Nhẫn giáo trong sách giáo khoa không phải viết như thế nào đó a? Cái gì nhen lửa thiên hạ thái bình chi hòa? Uzumaki Naruto trả lời đáp án mới là chính xác chứ. Thế mà là vì bảo hộ đệ đệ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai đệ nhất đại nhân là vì bảo hộ nhị đại nhãn đại. Nhân tài sinh ra xây thôn ý tưởng sao? Senju Tobirama nhắm mắt không nói. Uchiha Izuna nhìn về phía bên cạnh uế thổ Uchiha Madara. Thấy rất nhỏ vi phiết quá mức. Cũng không có phủ nhận. Nhất thời gấp bội cảm thấy đau lòng. Ở tâm lý yên lặng đối với huynh trưởng nói xin lỗi đồng thời. Hình bóng lần nữa bắt đầu phát hình. Đồng thời bọn họ cũng không biết, cái này thế giới Uchiha Obito gần chạy tới nơi đây. Trong hình ảnh, thiếu niên Hashirama cùng thiếu niên Madara ngồi ở một mảnh trên tảng đá. Nhìn phía dưới rừng rậm, ban đầu hòa Madara, ô, là cái này địa phương A, hai hòa Hashirama. Ô ahat, thật hoài niệm A, anh linh Hashirama cùng anh linh Madara bởi vì sau đó sụp đổ. sở dĩ cũng chỉ là nhìn lấy hình bóng hồi ức trở về không được lúc nhỏ trầm mặc không nói. Trong hình ảnh thiếu niên Uchiha Madara sai ý nói ra chính mình có Sharingan chuyện này. Nhưng chỗ Vu gia tộc quy tắc, hắn lại nói được nửa câu lại nghẹn trở về. Quên đi, ta cũng không thật lợi hại. Bằng không các huynh đệ của ta cũng sẽ không chết rồi. Trọng tâm câu chuyện đột nhiên biến đến. Trầm trọng, thiếu niên Hashirama cũng trở về nhớ lại hai cái đệ đệ lần lượt qua đời thời điểm. Hắn ngược lại hỏi Madara có hay không một cái huynh đệ cũng không có. Madara nói cho hắn biết mình còn có cuối cùng một cái đệ đệ. Chỉ có người đệ đệ này, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Một Uchiha Izuna xẹp xẹp miệng, lòng tràn đầy hổ thẹn cùng thống khổ. Ta cũng chỉ có một đệ đệ thiếu niên Hashirama. Ta đã không hề tiếc bất cứ giá nào đi bảo hộ hắn giác ngộ. Một Senju phiến gian đầu vi vi hạ xuống. Cùng là Uchiha Izuna giống nhau an tĩnh không tiếng động. Trong hình ảnh thiếu niên Madara cùng thiếu niên Hashirama lẫn nhau ở trong mắt đối phương chứng. Kiến không lay động ý chí. Lẫn nhau lý giải cái này cuối cùng một cái đệ đệ đối với mình cùng đối với đối phương mà nói là trọng yếu biết bao tồn tại. Trong hình ảnh lại là cái kia thủ hương tình bối cảnh âm nhạc. Quyết định, ngoặc kép, ở chỗ này thành lập một cái thuộc về chúng ta làng A. Móc lởng, trong hình ảnh Senju Hashirama thanh âm hưng phấn cùng giang hai tay ra hướng về phía dưới sâm. Lâm Bỉ Vạch động tác đột nhiên để giờ khắc này ở các nơi trên thế giới quan sát hình ảnh Konoha. Thôn ninja bỗng nhiên phát hiện Mộc, Diệp ẩn thôn, cái kia hai người bọn họ đang ngồi địa phương. Là Hokage Nham, là, vâng, đúng, Hokage Nham mặt trên, ngoặc kép, thời đại thiếu niên Hashirama hưng phấn nói. Ở chúng ta thiết lập trong thôn này, bất luận là của gia tộc nào bọn cũng không cần chém giết lẫn nhau. Chúng ta có thể thành lập một trường học huấn luyện bọn họ. Để bọn họ bình an lớn lên đồng thời biến đến cường đại về sau lại ra nhiệm vụ. Ngoặc kép, căn cứ mọi người thực lực tuyển trạch nhiệm vụ. Nói như vậy nhiệm vụ còn cần phân chia đẳng cấp đúng không? Một, nói chung, vậy hẳn là một cái không cần tiễn bọn nhỏ đi ra ngoài liều mạng tốt làng. Lúc này, xem phim bên trong mọi người đều ở đây bối cảnh âm nhạc và trong hình ảnh dung dưới sự dẫn đường. Sản sinh một loại ngũ vị tạp trần cảm xúc, vô luận cái nào làng, đều là ở Konoha xây phía sau thôn. Ở Konoha thành lập ninja trường học hiệu quả về sau bắt trước. Bất luận cái gì sách lịch sử bên trong cũng sẽ không nói. Sáng tạo nhẫn thôn ước nguyện ban đầu là bởi vì hai đứa bé e ngại chính mình cuối cùng một cái đệ. Đệ chết ở trong chiến loạn, ngồi ở trên tảng đá không ngừng suy nghĩ đánh vỡ trước mặt cách cục phương pháp. Shisui nhẹ giọng đối với bên cạnh Dung nói, chúng ta năm đó cũng đúng như vậy. Cùng nhau tu luyện phía sau suy nghĩ như thế nào mới có thể để gia tộc Dung nhập làng. Dung, đúng a, lúc đó tuy là trắc trở, nhưng bởi vì có cùng chung chí hướng người cùng nhau nỗ lực cũng cảm thấy vui sướng. Nagato cùng Konan nhớ lại Yahiko cùng cưu trợ bọn họ, đặt ở bên trong bào bên trong hình bóng vấn đề thẻ bài VV chớp động. Uế sĩ Uchiha Madara cùng anh linh Uchiha Madara có chút phong thần mà nhìn chằm chằm vào trong hình. Ảnh Hashirama, rõ ràng nói thời đại kia ngu nhất lời nói, lại tràn đầy khiến người ta nguyện ý đem mộng tưởng ký thác ở trên người hắn kiên định. Trong hình ảnh cái loại này có chứa hồi ức cùng nỗi nhớ quê tình cảm âm nhạc đạt được tình cảm cao. Hướng, trong hình ảnh thời đại thiếu niên Uchiha Madara nói, ngoặc kép. Thật không sai a, nếu như thôn này thực sự xây xong, ta nhất định phải đem đệ đệ bỏ vào. Hảo hảo bảo vệ, móc lởng, nhiều lần xem qua tương lai hình bóng. Từ trung nhẫn sát hạch người tới đã sớm biết Uchiha Madara đệ đệ đang xây thôn trước sẽ chết bọn họ. Nhìn về phía uế sĩ Uchiha Madara Hashirama đại nhân tất cả ý tưởng đều thực hiện. Thành lập làng, bảo hộ đệ đệ. Đánh vỡ chiến quốc thời đại ninja thế giới tử cục, dẫn dắt hậu bối từng bước mang cho hòa bình thế giới. Mà dường như thành tựu hắn đối chiếu tổ, Uchiha Madara hầu như có thể nói chẳng làm nên trò trống gì. Xây thôn trước đệ đệ liền chết. Thôn tử kiến tốt phía sau bởi vì tự thân tính cách từng bước biến đến vặn vẹo chính mình. Cũng có thể là Hắc Zetsu ở từ đó lại vì mình mục đích làm một ít dẫn đạo. Uchiha Madara thành tựu Konoha nhẫn thôn thành lập phía sau đệ nhất cái phản nhẫn. Ly khai làng một mình lữ hành. Sau đó mang theo cửu vĩ công kích Konoha lúc bị đệ nhất giết chết. Sau đó trốn ở hắc ám địa huyệt bên trong mưu hoa đến sống quãng đời còn lại lợi dụng thiếu niên. Uchiha Obito vì Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch phục vụ. Nhưng mà hết thảy đều là âm mưu. Đi qua hình bóng, nhìn xa hai cái thiếu niên ngồi nham thạch. Nham thạch biến thành mấy người ảnh chân dung. Vô luận sinh tử đều ở đây bảo vệ thôn này. Đem hỏa ý chí hướng về sau thế hệ truyền lại. Đó chính là Konoha ẩn thôn. Nhưng mà, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn. Hình ảnh nhất truyền, trong hình ảnh âm nhạc biến đến lạnh lẽo khủng bố. Được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara cùng anh Linh Madara đều là lần đầu tiên đứng ở Hashirama góc độ. Xem năm đó hai người bọn họ gặp mặt sự tình bị riêng phần mình phụ thân cùng đệ đệ sau khi phát hiện. Lọt vào thân là phụ thân của tộc trưởng thẩm vấn cùng bức bách. Liền như cùng hắn đã đoán được thân phận của Hashirama giống nhau dùng. Năm đó Hashirama cũng đoán được hắn họ Uchiha. Hôm nay cập nhật 1 Senju Hashirama chữa bệnh nhẫn thuật. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.